Nam Thúc lên tiếng. Lục Thế Du quay đầu nhìn lại, liền thấy thân hình sư phụ hư ảo như lá mỏng, chân khí ê oải hư không ít. Bố trí tinh nguyệt thiên sát đại trận tiêu hao thật không bình thường, gánh không nổi. Vẻ mặt Thánh Thủ Linh Tôn lộ vẻ cười khổ, lập tức nói: "Vì tiểu tử người, linh hồn thể của ta tiêu hao quá nhiều lần. Đệ tử hổ thẹn, vất vả sư phụ." Lục Thế Du hành lễ nói: "Được rồi, ta còn phải nghỉ ngơi, ngươi đi Ma Vân Thành tự mình cẩn thận, những gì ta dặn ngươi nhớ kỹ là tốt rồi." Thánh Thủ Linh Tôn nói: "Đệ tử nhớ kỹ." Lục Thế Du gật đầu. Hôm sau, vài đầu yêu thú phi hành lục giai khổng lồ vỗ cánh lên không, biến mất giữa không trung. Sáu đầu yêu thú phi hành lướt nhanh, đi đầu chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư, năm đầu còn lại là yêu thú lục giai của yêu đường. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thế Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Hắc Hụn Huyết Bị, Khoái Kiếm Vương, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, bốn vũ vương của sông Đao Môn, mà An Cát Tú Na, hai linh vương Bách Linh Tông cùng Khấu Phi Yến lưu lại trong Phi Linh Môn. Trên lưng năm đầu yêu thú phía sau cũng có 500 đệ tử võ đường, khí thế bất phàm, mỗi một đệ tử đều là tinh anh, làm người ta không dám khinh thường. "Trưởng môn, lần này võ đường cần đi chấp hành nhiệm vụ gì?" Hoàng Phủ Kỳ Tụng hỏi. Cho đến bây giờ hắn cũng chỉ biết lần này Lục Thế Du muốn đi Vân Dương Tông mà thôi. "Đi Hạo Dương Thành diệt Triệu gia." Lục Thế Du khoanh tay đứng thẳng, sắc ý lan tràn. Ai cũng suy đoán chỉ sợ Triệu gia là cừu nhân của trưởng môn, bởi vì chưa từng thấy trưởng môn lại có sát khí lớn tới như vậy. "Trưởng môn, Hạo Dương Thành là địa bàn của Vân Dương Tông, chúng ta đi tiêu diệt Triệu gia, Vân Dương Tông có gây phiền toái hay không?" Lúc này cũng chỉ có Thanh Hỏa Lão Quỷ lên tiếng hỏi. "Không cần bận khuân Vân Dương Tông, lần này không ai cứu được Triệu gia." Lục Thế Du lẩm bẩm. "Triệu Vô Cực, lão cẩu ngươi chờ đó cho ta, lần này ta nhất định lấy mạng chó của ngươi." Sau một lát, Lục Thế Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính. Gió lớn không ngừng gào thét lướt qua, muốn lĩnh ngộ phong hệ sẽ có kết quả rất tốt. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một tử bào lão giả thân hình cao lớn, vẻ mặt âm lệ khoanh chân ngồi, người này chính là Triệu Vô Cực. Thở ra một ngụm trọc khí, Triệu Vô Cực mở mắt, khí tức cũng đã lên đến vũ vương nhất trọng. "Gần đây sao lại thế này, cảm giác tâm thần không yên." Triệu Vô Cực lẩm bẩm, sắc mặt hiện vẻ hồ nghi, lập tức híp mắt lạnh lẽo nói: "Lục Thiếu Du, cho dù ngươi đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi thì thế nào, làm chứng môn phi linh môn thì sao, còn là linh vũ song tù, nhưng chỉ cần ta ở trong Vương Dương Tông, ta cũng không tin ngươi dám động ta." Nhớ đến Lục Thiếu Du, Triệu Vô Cực không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần nghe được tin tức của Lục Thiếu Du đều làm tim hắn như bị đau cắt. Tạp chủng kia không nghĩ tới đi cổ vực càng hỗn càng tốt, còn trở thành con trẻ linh thiên môn, lại là trưởng môn phi linh môn nổi bật gần đây. Nghe nói đồn đãi trong phi linh môn thậm chí còn có linh tôn cùng vũ tôn trấn thủ. Năm đó băng một vương giả sát phá quân lúc này cũng ở phi linh môn, vừa nghe được tin Lục Thiếu Du trở thành người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, còn là linh vũ song tu, Triệu Vô Cực tức giận đến đập vỡ toàn bộ đồ vật trong phòng. Nhìn thấy người mình hận nhất đã trở nên cường đại đến mức bản thân mình chỉ có thể nhìn lên, trong lòng hắn oán hận thế nào liền có thể nghĩ. Nhớ đến con, cháu trai, con gái đều bị Lục Thiếu Du giết chết, càng nghĩ càng giận, sắc mặt Triệu Vô Cực tràn đầy hận ý, nhưng cũng không thể tránh được, nghiến răng nói: "Lục Thiếu Du, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tạp chúng như người, nếu như có cơ hội ta sẽ cho người trả giá thảm trọng." Trên Vân Dương Tông, núi non chập trùng liên miên, đã đầu mùa xuân, đỉnh núi xanh sương mù bao phủ, từ xa nhìn lại giống như bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Trên một đỉnh núi cao ngất có một đình viện tinh xảo, trong đình viện có năm thân ảnh, chính là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Trung, còn có La Lăng Thị cùng nha hoàn bên cạnh Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng đứng bên cạnh La Lăng Thị kể lại tin tức tại thành Cự Giang, hết thảy mọi chuyện quan hệ với Lục Tiêu Dụ. La Lăng Thị mỉm cười, có vẻ vừa mừng vừa sợ. "Mẹ, lần này Thiếu Dụ lấy được vị trí đứng đầu trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, 30 năm trước cha con chỉ lấy được thứ hai." Vân Hồng Lăng kéo tay La Lăng Thị thân mật nói. "Vậy sao, chỉ cần lần này các con không sao, mẹ yên tâm rồi." La Lăng Thị mỉm cười nói. "Không nghĩ tới thực lực của Thiếu Du đã tiến bộ nhanh như vậy, con là linh vũ song tu trong truyền thuyết, mùi sinh đứa con trai quá giỏi." Lục Trung cảm thán. "Không phải cũng là của huynh sao?" La Lăng Thị mỉm cười hỏi. "Phải rồi mẹ, thực lực của Tam Động cũng rất là lợi hại, chưa đầy 18 tuổi đã đến linh vương nhất trọng, lần này con lấy được vị trí thứ ba, thực lực cũng mạnh hơn con cùng với Vô Song tỷ." Vân Hồng Lăng nói. "Con nói nghĩa tử của mẹ sao, đã nhiều năm như vậy không gặp nàng, thật sự nhớ quá." Ánh mắt của La Lăng lộ ra vẻ chờ mong hỏi. "Đúng rồi,

Lục Tông Đồng lo lắng hỏi. Nhà đầu ngốc. Lục Thiếu Du mỉm cười mắng. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Sau một lát, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong thuộc tính, quanh thân bao phủ một vần quang quyển trong suốt. Bên trong một không gian yên tĩnh, nơi này mang theo cảm giác an tường, lại có vẻ tang thương. Tường trắng ngói xanh, cửa gỗ sàn đá, nhìn qua như đào nguyên, sừng sững trường tồn theo thời gian năm tháng. Một tiếng xé gió vang lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một đình viện màu trắng, một thân ảnh cao lớn khoanh chân mà ngồi. Tộc trưởng, thiên địa các đưa đến tin tức. Bên ngoài đình viện truyền vào một thanh âm. Thanh âm kia mở mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Vung tay một chảo, một khối ngọc giản rơi vào trong tay, thậm chí không tạo ra một chút không gian ba văn dao động nào. Tâm thần vừa truyền vào, ánh mắt người kia đột nhiên dao động kịch liệt. 28 năm, suốt cuộc tìm được. Còn lại nhân thế là tốt rồi. Người kia kích động lẩm bẩm, ánh mắt ướt át. Tộc trưởng, tin tức của thiên địa các chẳng lẽ là chuyện về 28 năm trước sao? Bên ngoài truyền vào thanh âm già nua. Truyền lệnh của ta, ta muốn đích thân đi Linh Vũ Đại Lục Vân Dương Tông một chuyến. Thân ảnh chợt nói. Tộc trưởng, làm vậy không được, trong tộc phải có người trấn thủ. Có chuyện gì hãy để cho ta đi là được rồi. Thanh âm già nua lên tiếng. Nhanh chóng trở về, mở ra không gian trùng điệp đi Linh Vũ Đại Lục. Đi Vân Dương Tông đón tiếp đại tiểu thư. Thân ảnh nói. Không trung xanh thẳm, thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay, lướt qua bầu trời như tia chớp. Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du chợt mở mắt. Ca ca, phía trước hình như có động tĩnh. Lục Tông Đồng thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào dãy núi cách đó không xa. Hình như có người động thủ, còn có yêu thú. Tiểu Long nhíu mày nói. Chúng ta đi qua xem. Lục Thiếu Du nói. Đã vào đầu mùa xuân, núi rừng xanh biếc. Đi đến gần liền nghe thấy được tiếng thú trắm như sấm sét, vô số loại chim kinh hãi bay quanh. Vô hình trung làm không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Nơi này có một cái khe sâu, bên trong khe sâu có một đám người vây quanh, ước chừng phải hơn 100 người. Vài người đứng đầu có nam có nữ, ánh mắt nhìn chăm chăm thân ảnh phía trước. Bên trong khe đuổi còn có một đầu yêu thú khổng lồ lớn hơn 400 thước, nhìn qua như ếch trầu, bộ dáng dữ tợn, trên người có lớp giáp thịt màu vàng, lưng có hai cánh, nhưng đã bị trọng thương không thể bay lượn, toàn thân đầm đìa máu tươi. Theo chân khí mà xem hẳn là yêu thú ngũ giai trung kỵ, còn là một đầu phi dực yêu oa phi hành thổ hệ. Tộc trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mấy nam nữ phía trước chân khí không kém. Một phụ nhân chừng 40 tuổi hỏi một lão giả 50 tuổi. Vẻ mặt lão giả này đầy vẻ tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào thân ảnh phía trước. Bọn hắn vây bắt phi dực yêu oa đã qua 3 ngày, không nghĩ tới lại bị người kia ngăn cản. Xem chân khí cũng biết không dễ trêu chọc. Các hạ là ai? Chúng tôi vây bắt phi dực yêu oa đã nhiều ngày, chẳng lẽ các hạ muốn nhúng tay sao? Ánh mắt lão giả lạnh lẽo nhìn thân ảnh kia. Ta nói rồi, ở trước mặt ta không có hy vọng nhìn thấy có người vô duyên vô cớ đánh chết yêu thú. Các người đi đi. Thân ảnh mặc áo tro có chút hỗn loạn, sau lưng đeo thanh trọng kiếm bản trọng. Các hạ thật quá đáng, nếu người tiếp tục che chở yêu thú này, ta sẽ không khách khí. Ánh mắt lão giả dữ tợn nhìn đối phương. Tộc trưởng, hãy để ta giết tiểu tử này đi. Một thanh âm trầm thấp truyền tới. Theo sau chân khí vũ tướng bất trọng nháy mắt bắn ra, quyền ấn mang theo tiếng xé gió kinh người lao thẳng tới thân ảnh kia. Đừng buộc ta giết người, lui ra. Ánh mắt người kia trầm xuống, một đạo quyền ấn thổ hệ tung ra, hoàn toàn không hề né tránh, ánh mắt thậm chí không có chút dao động. Hai đạo quyền ấn va chạm, chân khí tuôn tràn, khí tức sắc bén đánh bay một tầng bùn đất bên dưới. Một thanh âm trầm đục truyền ra, năng lượng ba văn lan tràn. Vũ tướng bất trọng phun ra một cụm máu tươi, thân hình bị đánh bay hung hăng nện xuống ngoài mấy chục thước. Thật mạnh, hơn 100 người đều hóa đá, cường giả nhất nhị trong gia tộc không ngờ không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Thật mạnh, sắc mặt lão giả đại biến, nhìn đối phương ra tay, liền biết được thực lực sâu không lường được, với tu vi của hắn cũng không thể nhìn thấu được tu vi của đối phương, đủ chứng tỏ đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Dương Quá huynh đệ. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nói vang lên cao ngất, vừa dứt lời một đầu yêu thú khổng lồ màu trắng vỗ cánh bay tới. Ba thân ảnh nhảy xuống, một nam một nữ một tiểu đồng, nhẹ nhàng hạ xuống phía dưới. Đó là yêu thú lục giai thiên sĩ Tuyết Sư. Hơn 100 người trợn mắt há hốc mồm, chân khí và yêu thú màu trắng kia thật bức người. Mà giờ khắc này thanh niên áo tro ngơ ngẩn nhìn ba người, sắc mặt có chút biến hóa. Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, thì ra là các người. Sao các người tới đây? Ta vừa đi ngang qua, không nghĩ tới Dương Quá huynh đệ cũng ở đây. Lục Thiếu Du lướt qua khe sâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người này muốn giết Phi Dực Yêu Hòa. Tỷ tỷ ta thường dặn ta, nếu không có nguyên nhân thì đừng tùy tiện giết yêu thú, cũng đừng giết người, cho nên ta yêu cầu họ rời đi. Dương Quá nói, các người còn không đi, nếu không đi thì không cần đi nữa. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, đi, đi nhanh lên. Lão giả lớn tiếng hô, nhìn thấy thiên sứ tước sự, sắc mặt hoảng sợ, làm sao còn dám do dự, lập tức rời khỏi. Phi Dực Yêu Hòa, ngươi đi thôi. Sau hai nhóm người kia đã đi, Dương Quá đi đến trước mặt Phi Dực Yêu Hòa, lấy ra gốc linh dược nhét vào trong miệng nói, đa tạ các người, nhân loại. Phi Dực Yêu Hòa nhìn Dương Quá cùng với ba người Lục Thiếu Du nuốt linh dược, ê oải biến mất trong khe núi. Lục Thiếu Du nhíu mày, người này thật có chút quá dị, nhưng có thiên phú hơn người, lai lịch cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới lại gặp trên Linh Vũ Đại Lục. Các người muốn đi đâu? Dương Quán ngẩng đầu hỏi. Chúng ta đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nói. Dương Quán huynh đệ muốn đi đâu? Ta cũng không biết, ta muốn đi tìm tỷ tỷ của ta, nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được. Đúng rồi, lần trước ta nghe nói ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, hẳn quen biết nhiều người, có thể giúp ta tìm tỷ tỷ của ta. Dương Quán hỏi. Không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ngươi là ai mới được. Lục Thiếu Du nói. Trong mắt Dương Quá lộ ra tia nghi hoặc. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, chúng ta ở cổ mộ, từ nhỏ đã ở chung một chỗ. Tỷ tỷ dạy ta tu luyện, dạy ta rất nhiều đồ vật, nhưng có một ngày tỷ tỷ đột nhiên đi rồi, nàng không quan tâm ta. Vẻ mặt Dương Quá ủy khuất như một đứa trẻ. Đến từ cổ mộ, dạy ngươi tu luyện từ nhỏ. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Dương Quá huynh đệ, tỷ tỷ ngươi không phải là tiểu long nữ chứ? Làm sao ngươi biết? Ngươi biết tỷ tỷ của ta sao? Nghe được câu hỏi của Lục Thiếu Du, Dương Quá lập tức vén mái tóc sang hai bên, lộ ra ánh mắt to đen nhánh. Ánh mắt thật thà phúc hậu, hưng phấn nhìn Lục Thiếu Du, bộ dáng kia giống như đã tìm được tỷ tỷ của mình. Lục Thiếu Du tuôn mồ hôi lạnh, không nghĩ đến thật sự có cái tên này. Ta chưa từng gặp tỷ tỷ của người, ta chỉ suy đoán. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Vậy hình dáng của tỷ tỷ người thế nào? Nếu có thể vẽ ra bức họa, ta sẽ giúp ngươi đi tìm. Tỷ tỷ của ta là người đẹp nhất mà ta đã gặp, không ai so sánh được với nàng, nhưng ta hình dung không được. Dương Quá thật thà phúc hậu nói. Vậy ngươi tại sao đi lạc với tỷ tỷ người đây? Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ. Thực lực người này cường hãn, nhưng đầu óc có chút không tịnh mình. Ta... Dương Quá lộ vẻ mặt khó sống, cực kỳ ê oải nói. Trước kia chúng ta đã nói sẽ ở chung với nhau cả đời, chiếu cố nhau cả đời. Nhưng có một ngày ta nói với tỷ tỷ, ta muốn vĩnh viễn ở chung cả đời với nàng. Tỷ tỷ đã biến mất, nàng không quan tâm ta. Ca ca, Dương Quá thật là đáng thương. Huynh đệ ám đường tìm giúp tỷ tỷ của hắn đi. Nhìn vẻ mặt thật thà phúc hậu khó sống của Dương Quá, Lục Thâm Đồng có chút xúc động nói. Huynh tận lực thôi. Lục Thiếu Du nói, không có manh mối gì, muốn tìm người chẳng khác gì biển trọng tìm kim. Đa tạ ngươi, ngươi là người tốt nhất mà ta đã gặp. Dương Quá nói, bộ dạng vô cùng cảm kích. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt. Tự kỷ cho rằng tuy mình không phải người tốt, nhưng còn chưa phải hạng người đại gian đại ác, như vậy đã không tệ rồi. Đúng rồi, Dương Quá huynh đệ, hiện tại ngươi đi đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Ta cũng không biết, ta nhất định phải tìm được tỷ tỷ. Dương Quá kiên định nói. Một mình huynh làm sao đi tìm được, không bằng đi cùng với chúng tôi đi. Đến lúc đó, ta sẽ để ca ca giúp huynh tìm người, còn có thể làm cho Tiểu Linh tỷ, Hồng Lăng tỷ dùng người của Vân Dương Tông cùng với Linh Thiên Môn giúp ngươi đi tìm người, tốt hơn một mình ngươi tự đi tìm. Lục Tâm Đồng nói. Thật sao? Dương Quán ngẩng người, vui mừng nói. Vậy được rồi, hai người các ngươi thật tốt, sau này các ngươi chính là bằng hữu của ta. Lục Thiếu Du khẽ cười, người này thật đơn thuần, mang theo cũng không sao, thuận tiện tìm hiểu lai lịch của hắn một chút. Dù sao Vân Dương Tâm cũng không còn bao xa. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay về phương hướng Vân Dương Tâm. Trên đường đi, Lục Thiếu Du có hỏi thăm qua, mới biết được Dương Quá chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, vẫn luôn sinh sống ở địa phương tên là Cổ Mộ với tỷ tỷ, nơi đó chỉ có yêu thú cùng linh thú, không một bóng người. Gần 2 năm nay hắn mới đi ra, một đường chỉ muốn tìm kiếm tỷ tỷ, đã hơn 2 năm không có tin tức. Lần trước tham gia cuộc thi đấu của Thiên Địa Các, chỉ vì hy vọng mình đủ nổi danh làm tỷ tỷ chú ý tới hắn. Dương Quá sống chung với tỷ tỷ từ nhỏ, chỉ biết tu luyện, đối với hết thảy thế giới bên ngoài đều không hiểu biết, cho nên cực kỳ tò mò. Hôm sau, một mảnh núi non liên miên xuất hiện trước mắt.

Sau một lát, vài thân ảnh bay lên giữa không trung. Lục Thiếu Dù, Lục Thiếu Dù, 3 ngày sau trên đỉnh Địa Long chúng ta cùng một trận chiến. Nhìn thiên không, thanh âm Khuất Đao Tuyệt truyền ra quanh quẩn. Còn có Long Tam này, tính thêm Lăng Phong này thêm một trận. Ha, 3 ngày sau trên Địa Long đỉnh chúng ta cùng một trận chiến. Lục Thiếu Dù lớn tiếng trả lời. Bên trong đình viện trên núi, La Lăng Thị đang cúi đầu theo một trường bào màu xanh, mỗi mũi kim mũi chỉ đều tự tay bà làm ra, còn thêm những hoa văn xinh xắn. Lan muội, muội nghỉ ngơi một chút hẳn theo tiếp. Lục Trung nói. Vô Sâm cùng với Hồng Lăng nói, Thiếu Dụ sắp trở lại, muội muốn làm quần áo cho Thiếu Dụ. Còn có Nghĩa Nữ Tâm Đồng, muội muốn tự tay may cho nàng một bộ quần áo thật đẹp. La Lăng Thị mỉm cười trong mắt đầy hạnh phúc. Muội cần gì tự mình làm? Làm kim đâm chảy máu như vậy, đi mua không được sao? Lục Trung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh La Lăng Thị. Vậy thì khác rồi, nam nhân của các huynh không hiểu, mình tự tay làm quần áo mới thoải mái. Được rồi, huynh đừng có quấy rầy, muội sẽ làm xong ngay thôi. La Lăng Thị cười nói. Mẹ, con đã trở về. Một thanh âm từ xa truyền đến. Thiếu Dụ, là Thiếu Dụ trở lại. La Lăng Thị ngẩng đầu, nhìn chăm chăm bầu trời, thân hình rung lên. Bà đương nhiên quen thuộc thanh âm kia. Giờ phút này ánh mắt Lục Trung cũng nhìn về phương xa, nơi đó có vài thân ảnh đang bay nhanh tới. Mẹ, thân ảnh nháy mắt rơi xuống trước người của La Lăng Thị, nhìn nữ tử trung niên áo trắng trước mặt, Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát. Mấy năm nay mẫu thân tự hồ đã mập hơn một chút ít. Sao con lại đột nhiên trở lại? Làm cho mẹ nghĩ mình nghe lầm. Trong mắt La Lăng Thị chợt ướt át lẫn kích động, thân hình chậm rãi đứng lên. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con sớm trở về sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Hai tử này, mẹ đương nhiên hy vọng con sớm trở về. La Lăng Thị mỉm cười nói. Vài thân ảnh lần lượt hạ xuống bên dưới đình viện. Ca ca, đây là mẫu thân sao? Lục Tâm Đồng nhìn người phụ nữ trước mắt, có chút khẩn trương hỏi. Thiếu Dụ, đây là... Lúc này La Lăng Thị đang đánh giá thiếu nữ xinh đẹp khả ái trước mặt. Ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, hai hàng lông mi dài, má lúng đồng tiền, đích thực là một mỹ nhân tương lai mà. Tâm Đồng, đây là mẫu thân. Lục Thiếu Dụ mỉm cười, lập tức nói với mẫu thân mình. Mẫu thân, đây là Tâm Đồng mà người hay nghe nói tới. Nữ nhi ra mắt mẫu thân. Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân hiện tự trước mặt, người này giống như trong tưởng tượng của nàng như đúc, nàng lập tức hành lễ. Con gái, mau đứng lên đi. La Lăng Thị kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt vô cùng kích động, có nước mắt bắt đầu xuất hiện. Nhìn người con gái nuôi này, nàng càng nhìn càng thấy thích. La Lăng Thị kéo tay Lục Tâm Đồng rồi nói. Mẫu thân cũng đã sớm nghe nói về con, hôm nay mới được nhìn thấy. Không ngờ con lại cao như vậy, cũng đẹp như vậy. Người làm mẫu thân như ta quá thật có phúc lớn mới có một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Mẫu thân, con cũng một mực nhớ đến người. Lục Tâm Đồng cũng vô cùng thân thiết, ỷ oai, nằm trong lòng La Lăng Thị. Trước mặt phụ nhân hiền lành này, nàng không có một chút cảm giác mới lạ nào. Được rồi Tâm Đồng, mẫu thân nghe nói con sắp tới cho nên cố ý mua cho con vài thứ, con nhìn xem có thích không. La Lăng Thị vội vã móc từ trong lòng ra một hộp gấm. Trong hộp gấm có một kiện dây chuyền tinh xảo, nhìn dáng vẻ dường như giá trị cũng xa xỉ, dù sao mấy năm nay trên người La Lăng Thị cũng không thiếu kim tệ. Cảm ơn mẫu thân. Lục Tâm Đồng lập tức vui vẻ tiếp nhận dây chuyền rồi đeo lên cổ. Chà! Lục Thiếu Du nhìn mẫu thân và Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười đi đến bên cạnh Lục Trung. Tầng ngăn cách giữa phụ tử hai người cũng đã sớm biến mất. Mấy năm nay có khỏe không? Nhìn nhi tử, Lục Trung không nói nhiều. Cũng có thể giữa nam nhân với nhau cũng không cần nói nhiều lắm. Thế nhưng ngay từ đầu ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lục Thiếu Du. Không có việc gì, như thế này không tốt sao? Lục Thiếu Du cười nói. Tham kiến phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng đi đến trước mặt Lục Trung rồi hành lễ. Ta lại có thêm một nữ nhi ngoan. Lục Trung kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thực lực của người con gái nuôi trước mắt hắn đã sớm biết từ trong miệng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Cường giả Linh Vương không đến 18 tuổi, cường giả trẻ tuổi thứ 3 trong thập đại cường giả. Tự nhiên có một nữ nhi như vậy, ai mà không muốn cơ chứ. Người một nhà gặp nhau, tiếng cười vui mừng lập tức vang lên. Tiểu Long bình thường thích làm ầm ĩ, lúc này cũng vui vẻ đứng bên cạnh mà mừng cho lão đại. Đồng thời trong mắt nó cũng có chút cô đơn, trong lòng nhớ đến phụ mẫu của bản thân nó. Dương Quá nhìn mọi người vui vẻ, trong mắt đột nhiên có chút ướt át, đứng ở một bên mỉm cười.

khí chất lạnh nhạt kia khiến cho không ít nữ đệ tử chung quanh bị si mê. Ha ha, ba người các ngươi liên thủ thì ta cũng có thể chà đạp các người. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, khóe miệng có chút tiếu ý nhàn nhạt nói. Thế nhưng nếu như các ngươi đầu hàng thì ta có thể hạ thủ nhẹ một chút. Nếu như ngươi không dùng toàn lực thì chính là khinh thường chúng ta. Dù sao đi nữa hôm nay chúng ta cũng không định sẽ thắng ngươi. Thế nhưng ngươi muốn thắng cũng không dễ như vậy đâu. Phách Đao Long Tam nói. Chính các ngươi nói đây nhé, ta không khách khí nữa. Lục Thiếu Du xoa tay, đánh ba tên này một chầu cũng là chuyện không tồi. Hóa ra ba vị sư huynh cùng chiến với Lục Thiếu Du một trận à? Ba đánh một, không biết Lục Thiếu Du có thể chống lại hay không. Ba người đều là cường giả, Lục Thiếu Du này thật là ngông cuồng. Trong đám đệ tử mới có không ít người nghị luận. Người không khách khí thì sao nào? Dù sao đi nữa hôm nay ta cũng không khách khí với người. Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phách Đao Long Tam nhìn nhau dường như đã đạt được một loại ăn ý. Nói xong, y phục trên người Phi Ưng Lăng Phong không gió tự tung bay. Gần sóng trong không gian bằng mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu xuất hiện. Trên người hai người Long Tam và Khuất Đao Tuyệt cũng có một cổ khí tức ba động, vô hình trung bắn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thu hồi tiểu ý, đối mặt với ba người này, tuy rằng Lục Thiếu Du không có áp lực, thế nhưng cảm nhận cổ khí thế kia, chiến ý trong người Lục Thiếu Du cũng khuếch tán trà. Đây là chiến ý thuần túy, chiến ý không nhiễm một chút nhân tố nào khác. Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại, cổ khí tức bắt đầu lan tràn, bốn người ở xa nhìn nhau. Trong không gian lúc này đột nhiên có một cổ khí tức quỷ dị tràn ra. Mặt đất giữa nơi bốn người đứng không biết từ khi nào đã nứt nẻ, những cái khe nhanh chóng lan tràn về phía trước. Thật mạnh, mọi người chỉ có thể sợ hãi thán, có thực lực như vậy đủ để khiến các đệ tử mơ ước. Khí thế bá đạo quanh người bốn người này khiến cho không ít nữ đệ tử cảm thấy run rẩy trong lòng. Ngay khi những cái khe dưới chân bốn người tiếp xúc với nhau, trên mặt đất đột nhiên có lực lượng va chạm, thanh âm trầm thấp đột nhiên không chút dấu hiệu vang lên. Toàn bộ không gian rung lên, sau một tiếng nổ vang, đá vụn bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, ba đạo thân ảnh từ ba góc đồng thời nhảy lên, chân khí bạo phát. Ba đạo thân ảnh âm âm phóng lên cao rồi đánh ra một đạo chữ ngẩn, tiếng trầm muộn vang lên. Ba người đồng thời lao thẳng về phía Lục Thiêu Dù, khí thế kinh người kia, khiến cho những đệ tử đứng xem ở gần cảm thấy khó thở. Ha ha, tới tốt! Lục Thiêu Dù bỗng nhiên mở mắt, thu ấn lặng lẽ được kết. Đột nhiên đánh ra một đạo chưởng ấn màu vàng, trong nháy mắt mấy đạo chưởng ấn trực tiếp va chạm vào nhau. Thân thể ba người Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong từ trên không trung bay ngược xuống, chân khí cường hãn giống như mang theo gợn sóng trong không gian khuếch tán. Ba người xuất thủ một kích, ngay cả thân thể của Lục Thiếu Du cũng không làm lay động, sắc mặt ba người đại biến. Mấy hài tử này không có chuyện gì lại đi đấu với nhau, tự làm tổn thương đến bản thân mình à? La Lăng Thị nhìn vào giữa sân, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mẫu thần, một chút thương thế ấy không có việc gì đâu. Dương Quả nói. Ba thân ảnh hạ xuống giữa sân, khuôn mặt trầm xuống. Trong tay Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao này toàn thân màu vàng, giống như do hoàng kim tạo ra, quang mang lưu chuyển. Sóng đao dày rộng, lưỡi đao mỏng manh. Hàng quang bắn ra bốn phía, gần sóng trong không gian chung quanh. Chiến đao lắc lư, một tiếng đao minh quanh quẩn trong không trung. Lục Thiếu Du, ngươi nên cẩn thận một chút. Chiến đao nổi lên, đồng thời vừa nói xong, thân ảnh Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt lần thứ hai đánh tới. Chiến đao vung lên, gần sóng trong không gian trước mặt trực tiếp bị bổ ra, đao mang cắt vỡ không gian bắn tới. Một mảnh chân khí thuộc tính cuồng bạo khuếch tán, thân thể Khuất Đao Tuyệt cũng xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiêu Dù. Trên đao mang kia mang theo một cổ uy thế tuyệt đối. Còn có ta, đừng để cho hắn dễ chịu. Khuất Đao Long Tam vừa nói xong, khí thế trên thân thể to lớn kia khuếch tán. Bằng chân đạp mạnh mặt đất một cái, mặt đất nứt nẻ, chân khí cường hãn tràn ra trung quanh. Gần sóng trong không gian rung động, trong bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao này dài chừng 2 xích, sóng đao dày rộng. Hàng quang trên lưỡi đao bắn ra bốn phía. Đại đao được chém ra, chân khí từ trong cơ thể tuôn ra, khí tức đột nhiên đại tăng. Long Tam cũng nhảy lên, thân thể giống như một mũi tên trời cung. Trường đao trong tay mang theo một đám đao mang xoẹt qua không gian cùng với đám tàn ảnh. Kinh khí sắc bén trong nháy mắt bổ về phía Lục Thiêu Dụ, tất cả vô cùng sắc bén, bá đạo. Lục Thiêu Dụ, trước tiên ăn của ta một chưởng. Nói xong, thân ảnh Phi Ưng Lăng Phong đã xuất hiện phía sau Lục Thiêu Dụ, một đạo chưởng ấn trực tiếp được đánh về phía Lục Thiêu Dụ, tốc độ có thể nói là quỷ mị. Mặc dù Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt và Phách Đao Lâm Tam